Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 207, Mãn Nguyệt Yến. Hạ, đây không phải Thạch gia tộc trưởng nha. Những năm qua khó được nhìn thấy ngài tới nơi này. Năm nay nhận được ngài chiếu cố bên ngoài ta sinh. Muốn cảm tạ ngài mới là. Mợ cười tủm tỉm mở miệng nói. Ta đúng Thạch thị tộc trưởng. Tự nhiên chiếu cố tộc nhân của mình. Đây là phần bên trong chuyện. Không đáng nhắc đến. Thạch tộc dài mỉm cười nói. Chỉ là một cái đối mặt. Hai người nói chuyện đã mang tới mùi thuốc súng. Mợ châm chọc tộc trưởng trước kia vài chục năm đều chưa chắc chiếu cố. Năm nay liền trông mong chạy tới. Mà tộc trưởng này lại chết cắn mình đúng Thạch thị nhất tộc tộc trưởng. Chiếu cố tộc nhân đúng chuyện bổn phận. Ẩn ẩn vạch vợ chồng bọn họ hai người là người ngoài. Đây là, ở chỗ này không có khác sao sao sao. Cũng chỉ có dựa vào tộc trưởng đại nhân chiếu cố một hai. Mợ nói tiếp, lời này đúng nhắc nhở trước mắt tộc trưởng. Mặc dù Thạch Khiêm họ Thạch, nhưng sao sao sao cũng không nhiều. Rất nhiều người Thạch gia đều năm phục bên ngoài. Mình vợ chồng hai cái. Mới là cùng ấu tử quan hệ gần nhất huyết mạch thân nhân. Người khác tuy là tông tộc, đều cách rất xa, không thể cùng vợ chồng bọn họ hai người so sánh. Hai người đều trên mặt mang cười, có thể nói ra lại câu câu trực kích đối phương. Thạch mẫu cùng Thạch thê đứng ở một bên, sắc mặt càng phát khó coi. Các nàng tuy là một giới nữ lưu, thuở nhỏ cũng đọc qua chút sách, ngày bình thường cũng được chứng kiến một số việc, tự nhiên biết trước mắt hai người tại tranh chấp mấu chốt. Ngày trước các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người, liền không coi ai ra gì công kích lẫn nhau. Thật khi các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người đúng mì vắt. Chẳng qua sau đó hai người liền ý thức được không ổn. Hơi thu liễm một chút, lại như thế nào tranh đoạt quản gia quyền. Ngày trước phía ngoài tân khách, cũng không tốt quá mức rõ ràng. Lúc này, trong phủ quản gia đi tới, cho mấy người kia đều được hành lễ, hỏi lúc nào yến hội có thể bắt đầu. Lúc này, Thạch gia mẹ chồng nàng dâu mới phát giác được, đã đến mở yến thời điểm, bây giờ liền bắt đầu. Thạch lão phu nhân phân phó nói, vâng, quản gia lên tiếng xuống dưới, nhìn dáng người có chút mập mạp quản gia rời đi. Mợ lúc này đi tới, nhẹ giọng hỏi Thạch lão phu nhân. Lão phu nhân, đây là trong phủ quản gia. Mấy lần trước đến, chưa từng gặp qua. Thạch lão phu nhân gật gật đầu. Người này đúng trong phủ quản gia. Trước đây quen biết thân thích, hiện tại mời tới trông coi cái nhà. Nghe được sau khi trả lời, mợ trầm mặc lại, không biết suy nghĩ cái gì. Yến hội bắt đầu trước. Thừa dịp không người, nàng tìm tới bận rộn bên trong Thạch thê, có chút lặng lẽ nói, không nói gạt ngươi, các ngươi trong phủ quản gia này, ta ở bên ngoài nhìn thấy, gần nhất đem trong nhà tu tu, còn mua mười mấy mẫu đất, làm sao đột nhiên có tiền, sợ là trong âm thầm có chút nhận không ra người hoạt động. Có việc này, vẫn là lần đầu tiên nghe được việc này. Thạch thê chính là khẽ giật mình, truy vấn lấy, việc này thật chứ, ai, ta còn có thể lừa gạt ngươi hay sao? Việc này thiên chân vạn xác, sợ Thạch thê không tin, mợ lại tiếp tục nói, không chỉ hắn, chính là các ngươi trong phủ hạ nhân, đều có chút nhận không ra người hoạt động, muốn ta nói, bọn họ chính là thấy các ngươi cô nhi quả mẫu dễ khi dễ. Mới có thể ngay trước mặt ngươi một bộ, cõng ngươi một bộ, việc này, Thạch thê kỳ thật cũng ẩn ẩn đã nhận ra, nhưng nàng mặc dù đọc điểm sách, nhưng là vẫn bình thường tiểu địa chủ người ta nữ tử. Uy tín không đủ, ép không được trong phủ những người này, mà lại trong phủ chủ sự cùng người hầu, đều tộc trưởng giới thiệu đến, là đồng tộc bên trong bà con xa. Tại hiện tại loại tình huống này, nàng cùng bà cũng không có cách nào đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Nghĩ đến chiến tử trượng phu, nghĩ đến còn vừa mới đầy tuổi ấu tử, Thạch Thê cảm thấy càng phát buồn bã. Mợ gặp, có chút hận thiết bất thành cương nói, ai, muốn ta nói, tiếp tục như vậy nữa, ngươi cùng đứa nhỏ này, sợ là đều muốn bị bọn họ khi dễ chết rồi. Có lão phu nhân tại một ngày, hai mẹ con nhà ngươi còn có ngày tháng tốt qua, nếu là ngay cả lão thái thái cũng đi, ngươi nhìn Thạch thị nhất tộc như thế nào đối đãi hai mẹ con nhà ngươi. Mợ, bọn họ dù sao cũng nên đọc lấy chút đồng tộc tình cảm. Thạch Thê Kỳ thật đều hiểu, nhưng lời này lại không thể từ trong miệng mình nói ra. Thân là Thạch gia nàng dâu, nàng vẫn là phải thay người Thạch gia nói chuyện. Thật sự đọc lấy đồng tộc tình cảm, liền sẽ không như thế khi dễ các ngươi cô nhi quả mẫu. Trông thấy Thạch Thê có chút dao động ý tứ, mợ mừng thầm, nói, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì ngươi đứa nhỏ này suy nghĩ không phải. Đồng tộc ở giữa mưu đoạt gia sản chuyện còn ít. Lại nói, nếu là mẹ con ngươi xảy ra chuyện, trong tộc làm cái nhận làm con thừa tự, đây không phải càng tốt hơn. Ngươi muốn coi chừng, lời nói này thật sự câu câu hướng người yếu hại chỗ đâm. Coi như Thạch Thê đối với mình tẩu tử có chút đề phòng. Nghe nói như thế, cũng không nhịn được hướng phía phương hướng này suy nghĩ. Lời này dưới cái nhìn của nàng, nói có đạo lý. Thạch Thê nghe, lúc đầu chỉ có 3 phần sầu lo. Lúc này tim đè ép một khối đại thạch, lập tức ép tới nàng cơ hồ hít thở không thông. Nhưng làm Thạch gia nàng dâu, Thạch Thê mặc dù trong lòng sầu lo, nhất thời không có nhà ra, đáp ứng mợ tới quản gia yêu cầu. Cái này khiến mợ âm thầm cắn răng, đưa mắt nhìn rời đi, nhỏ giọng xì nói, thật sự khôi đỡ không nổi bùn, khó trách không có trượng phu. Suối quẩy, cùng một thời gian, tại Thạch Trạch một góc khác, Thạch lão phu nhân cũng đang cùng tộc trưởng nói chuyện. Lão phu nhân, ta nói câu nào, ngài không nên không thích nghe. Nơi này gia nghiệp đều khiêm nhi lấy mệnh đổi lấy, nhưng tuyệt không thể để người ngoài giành đi. Biết người biết mặt không biết lòng, cái này nhân tâm cách cái bụng, bên trong có cái gì tính toán ngài cũng không biết. Theo ta thấy, từ xưa đến nay tông tộc ở giữa huyết mạch tương liên không nói, còn có cùng họ thị cùng một tổ tông, đoạn không có khi dễ các ngươi cô nhi quả mẫu đạo lý. Thật có việc này, chính là đến dưới suối vàng cũng không nói gì đi gặp tiên tổ. Tộc trưởng động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình, đồng dạng ý đồ thuyết phục lão phu nhân để tông tộc đến phản ứng Thạch Khiêm lưu lại gia nghiệp. Trông thấy lão phu nhân bất vi sở động, tộc trưởng thả nặng giọng nói, huống chi Thạch thị nhất tộc bên trong đều trong sạch người ta, đoạn không để cho nữ nhân ra ngoài phản ứng gia nghiệp, xuất đầu lộ diện đạo lý. Lão phu nhân tuổi tác đã cao, mặc dù không có kiêng kỵ, nhưng tinh thần không đủ. Khiêm nhi nàng dâu tuổi còn trẻ, không thể để cho nàng bại phôi Thạch thị nhất tộc tập tục. Cũng không phải tông tộc không có nam nhân, để nữ nhân phản ứng ra sự, còn thể thống gì, để người ngoài biết được, cũng ít không được đúng một trận trò cười. Tộc trưởng, ngài nói lời này, không phải là nghĩ bức tử lão thân hay sao? Nghe được ban đầu lời nói này, Thạch lão phu nhân vẫn chỉ là giả bộ làm không hiểu. Nhưng cuối cùng lời nói này, ngay cả mình con dâu danh tiết đều nói đi vào, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Chính là tượng đất cũng có mấy phần thổ tính. Nàng một mực con mắt nửa híp, lập tức bỗng nhiên mở ra, lạnh giọng uống nói, đừng quên, ta cùng nàng dâu là có quan thân cáo mệnh, trong nhà còn có tước vị. Lão phu nhân, lời này bắt đầu nói từ đâu? Tộc trưởng cười lạnh nói, khiêm nhi đúng ta Thạch thị một môn hậu nhân, lão hủ sẽ còn mưu đồ hắn gia nghiệp đi. Khiêm nhi hiện tại chỉ để lại như thế một đứa bé, nếu là có cái sơ suất, cũng không phải để cho người ta đau lòng. Lão hủ chẳng qua là cảm thấy Đúng nữ tử ngay tại gia sư nuôi hài tử. Đừng đi làm chút bị mất mặt chuyện. Thạch gia cũng mấy trăm năm truyền thừa xuống. Tại 10 dặm 8 hương đều có chút danh vọng. Có thể nào truyền ra lời ong tiếng ve? Nếu là truyền lời ong tiếng ve, Thạch thị nhiều người như vậy, bao nhiêu nhà đều có nữ nhi, về sau còn thế nào gả ra ngoài? Lão phu nhân, người tiến vào Thạch gia cửa, sẽ vì Thạch tộc suy nghĩ một chút. Không thể bởi vì trong nhà nhận tước vị vị, có quan thân cáo mệnh, liền đem tông tộc không để vào mắt. Cũng không cần tổ tông thật làm cho người xem thường nha. Nói xong, hất lên ống tay áo, đi ra ngoài. Lúc này, có làm bộc nữ tiểu tức phụ tìm không thấy yến hội chủ nhân. Tìm được nơi này, vừa thấy được đứng đấy sắc mặt tái xanh lão phu nhân. Lập tức kinh hô nói, lão phu nhân, ngài thế nào, ngài còn tốt. Thạch lão phu nhân thân thể lay động, cắn răng chịu đựng. Trông thấy tiểu tức phụ hỏi, chỉ kéo căng lấy khuôn mặt, phất phất tay, ta không có chuyện chuyện. Lại hỏi, phía trước là xảy ra chuyện. Tiểu tức phụ lắc đầu, nói, phía trước yến hội chính tổ chức náo nhiệt, như vậy cũng tốt. Thật sâu thở dài, Thạch lão phu nhân cảm thấy mình gần nhất thật là có điểm thảo mộc giai binh. Thực là người ngoài ước hiếp các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người. Ngay cả trong nhà một chút người hầu cũng lá mặt lá trái. Hết lần này tới lần khác bọn họ đều trong tộc giới thiệu, đều thân thích, khó mà chân chính quát lớn. Nguyên bản Thạch gia vợ con không có người hầu, mẹ chồng nàng dâu căn bản không có chân chính thân tín có thể dùng. Lúc này thật sự nửa bước khó đi. Trong lòng thống khổ, có thể nghĩ, chẳng qua tại trở lại phòng yến hội, Thạch lão phu nhân đã khôi phục thần thái. Mình mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Thạch gia mặt mũi. Nàng đoạn không thể để cho mình xấu mặt mất mặt. Về phần người khác, bất kể như thế nào tạo áp lực, chỉ cần nàng còn sống một ngày, liền không thể để bọn hắn đạt được đi. Chỉ nàng thân thể đúng ngày càng lụn bại, chính là lại sống thêm cái mấy năm, lại như thế nào có thể nhịn đến ấu tôn trưởng thành. Ấu tôn một ngày không thành niên, nàng trong lòng liền một ngày sống yên ổn không được. Nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt mặt tươi cười cùng tân khách trò chuyện Chu gia cậu vợ chồng, lại nhìn một chút ngồi tộc trưởng, âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù vừa rồi cự tuyệt, nhưng hai phe này sợ là sẽ không bỏ qua. Chỉ sợ yến hội lại phải có một phen cãi lộn. Lúc này, Thạch phủ xa một chút một chỗ trên đất trống, mấy chiếc xe ngựa ngừng lại. Thạch gia phủ đệ chiếm diện tích 10 mẫu, nằm ở trên trấn đường cái chỗ hẻo lánh. Cả con đường, bởi vì người đi đường thưa thớt, mà lộ ra ít nhiều có chút quạnh quẽ. Một người vội vàng từ Thạch phủ ra, đến một chỗ trước xe ngựa, kính cẩn báo cáo, đằng sau một chiếc xe ngựa, lại xuống tới một bát phẩm quan viên. Cùng một chỗ nghe, xe ngựa mở ra, một nữ quan, hừ, một tiếng, dùng mỉa mai ánh mắt nhìn chăm chú Thạch phủ, nói, chưa từng gặp qua dạng này xuẩn tộc trường, cái gọi là chuyển nhượng tước ruộng, chỉ có những nông dân mới nghĩ, ruộng đất chuyên bán khẳng định phải trải qua quan phủ. Tước ruộng càng nhất định phải lên báo, mà lại lúc đầu tước ruộng đúng miễn thuế, có giảm miễn chính sách, đem nó chuyển ra ngoài, cho dù là từ ruộng, cái này biến thành muốn nộp thuế ruộng, thứ này cũng ngang với mình đem ô dù triệt tiêu, cho huyện lệnh hoặc là chi phủ sao sao sao. Bát phẩm quan văn cũng cười, vâng, mấy đời bên trong không có xuất quan người, chính là như vậy. Còn rằng co, chẳng lẽ ngay cả tước vị cùng cáo mệnh ý vị như thế nào cũng không biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.